Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Vận khí ta luôn luôn rất tốt. Ta nói, ngươi cái này dựa vào không phải theo sách à? Cố Lưu Vân đi ra một tòa hỏa diễm sơn mạch phía sau, vẻ mặt im lặng nhìn Viêm Linh Lung. Từ tiến nhập viêm vực sau đó, hắn đã theo Viêm Linh Lung lật vài chục tòa hỏa diễm sơn. Đừng nói bổn nguyên chi hỏa, hắn liền một cái thiên tài địa bảo cũng không thấy đến. Cố Lưu Vân đều có điểm hoài nghi nơi đây rốt cuộc là có phải hay không thượng cổ bí cảnh. Làm sao nghèo như vậy tích? Trong tông môn đúng là như vậy ghi lại. Hỏa diễm càng nóng bỏng địa phương, bảo vật càng nhiều. Viêm Linh Lung thản nhiên nói. Tuy là nàng lúc này trong lòng cũng có điểm hoài nghi tông môn ghi chép có chuyện. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, hỏi, nếu thánh nhận Viêm Tông đối với nơi này có ghi chép, chẳng lẽ sẽ không có cái bản đồ gì gì đó? Viêm Linh Lung lắc đầu, nói, viêm vực mỗi 50 năm xuất thế một lần, mỗi một lần trong đó hoàn cảnh đều sẽ đại biến, bản đồ căn bản là vô dụng. Cố Lưu Vân im lặng nhìn nàng, nói ra, nếu hoàn cảnh sẽ thành, vậy ngươi xác định ghi lại phương pháp còn có thể hữu hiệu? Viêm Linh Lung biểu tình hơi chậm lại, sau đó trợn mắt liếc hắn một cái, nói, nếu không, làm sao bây giờ? Bằng vận khí tìm lung tung. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu suy tư, sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Vì sao không thể bằng vận khí đi tìm? Chính mình khí vận nhưng là đại cát a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Viêm Linh Lung nói ra, có biện pháp. Viêm Linh Lung nghe vậy sửng sốt. Biện pháp gì? Cố Lưu Vân cười không nói, trực tiếp hướng bên cạnh đi mấy bước, đem Xích Tâm kiếm cho đòi đi ra. Sau đó, Viêm Linh Lung cứ nhìn Cố Lưu Vân mang theo một thanh phi kiếm, hướng lên bầu trời như vậy ném một cái. Leng keng, Xích Tâm kiếm trên không trung chuyển vài vòng, rơi trên mặt đất. Cố Lưu Vân tiến lên nhìn một chút, sau đó tay chỉ Xích Tâm mũi kiếm sở chiều hướng phương vị, hướng về phía Viêm Linh Lung nói ra, qua bên kia tìm, cái này sẽ là của ngươi phương pháp. Viêm Linh Lung khóe miệng giật một cái, vẻ mặt ngươi phảng phất tại đùa nét mặt của ta. Cố Lưu Vân gặp nàng cái bộ dáng này, giang tay ra nói, chẳng lẽ ngươi có tốt hơn phương pháp? Viêm Linh Lung xoa xoa đầu, gật đầu bất đắc dĩ, tuy là cảm thấy Cố Lưu Vân phương pháp kia có chút trò đùa, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử trước một chút. Cố Lưu Vân nhếch miệng cười, nói, yên tâm đi, vận khí ta luôn luôn rất tốt. Sau hai canh giờ, Viêm Linh Lung đứng ở một tòa không có hỏa diễm phổ thông trên sơn khâu, nhìn trước mắt một mảnh hoang vu sa mạc, cái trán đầy hắc tuyến, liền mồi lửa mầm cũng không có. Đây chính là ngươi nói vận khí luôn luôn rất tốt. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, hơi lộ ra xấu hổ. Có thể là ta hiểu sai, hẳn là hướng chuôi kiếm phương hướng đi. Muốn không chúng ta quay trở lại thử xem, còn muốn đi trở về? Viêm Linh Lung nhất thời nổi giận, mang theo ngươi bay tới bay lui ta không phiền lụy đúng không? Muốn không đổi cho ngươi mang ta phi? Nói, nàng phất tay gọi ra nhất điều trường tiên, hướng về phía Cố Lưu Vân liền quất tới. Chỗ Cố Lưu Vân sợ hết hồn, trực tiếp liền từ trên sơn khâu nhảy xuống, rơi vào trên sa mạc, tránh thoát một roi này. Uy uy, có chuyện hảo hảo nói, động thủ là không đúng. Viêm Linh Lung cũng không còn thật muốn đánh hắn, thấy hắn nhảy xuống, liền đem trường tiên thu vào, quay đầu rời đi. Cái này tiểu nữ lại là chơi roi ra, có SM khuynh hướng a, có cơ hội nhất định phải cho nàng uốn nắn trở về. Quất nàng có thể quất ta không được. Cố Lưu Vân đứng ở trên sa mạc, im lặng sờ cầm một cái. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh cảnh tượng, bất đắc dĩ nhún vai, chuẩn bị đuổi kịp Viêm Linh Lung cùng rời đi. Đang ở Cố Lưu Vân mới vừa ngự kiếm dựng lên, chuẩn bị bay trở về sơn khâu thời điểm, một cổ vô hình hấp lực đột nhiên từ phía dưới truyền đến. lôi kéo hắn chợt trụy xuống. Không tốt, Cố Lưu Vân trong lòng bỗng nhiên cả kinh, bàn tay trong nháy mắt xuống phía dưới, thi triển ra thần lôi tỏa thiên trận, ầm ầm, lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, vô số lôi đình ầm ầm hạ xuống. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân ra tốc hướng lôi vân ở ngoài bay ra, muốn thoát khỏi phía dưới hấp lực, nhưng mà, sau một khắc Cố Lưu Vân cũng có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản là không có cách thoát khỏi hấp lực. Thân hình đang ở điên cuồng trụy xuống, hắn cúi đầu nhìn một cái, trong lòng càng là cả kinh, lôi vân phía dưới sa mạc chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Ngược lại biến thành chính là một cái sâu không thấy đáy hắc sắc hang lớn. Đáng sợ hấp lực chính là từ trung mà đến. Cố Lưu Vân, Viêm Linh Lung nghe được sau lưng tiếng sấm lập tức xoay người. Một màn trước mắt cũng là để cho nàng thất kinh. Mắt thấy Cố Lưu Vân bị hấp hướng màu đen kia hang lớn. Nàng vội vã ngự không dựng lên. Đi tới lỗ đen dẫn lực phạm vi ở ngoài. Quăng ra phía trước trường tiên. Muốn hắn kéo trở về thượng phẩm pháp bảo cấp bậc trường tiên trong nháy mắt đưa dài. Quấn quanh ở Cố Lưu Vân hông gian. Viêm Linh Lung dùng sức lôi kéo. Kết quả phát hiện căn bản kéo không trở lại. Màu đen kia hang lớn hấp lực dị thường đáng sợ. Pháp bảo trường tiên bị vỡ thẳng tắp. Liền chính cô ta đều bị mang theo hướng dẫn lực trong phạm vi chậm rãi di động đi qua. Cố Lưu Vân thấy thế. Lớn tiếng hô. Buông ra ngươi roi ra. Nếu không, ngươi cũng phải bị hấp xuống phía dưới. Câm miệng, Viêm Linh Lung khẽ quát một tiếng. Quanh thân linh lực tăng mạnh, đều dưới vào pháp bảo trường tiên bên trong theo linh lực không ngừng rót vào. Pháp bảo trường tiên cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại. Từng điểm đem Cố Lưu Vân kéo trở về. Nhìn thấy một màn này, Viêm Linh Lung khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong tay quán thâu linh lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, mắt thấy Cố Lưu Vân sẽ bị lôi ra lỗ đen phạm vi thời điểm. Cái này cổ dẫn lực đột nhiên tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Viêm Linh Lung trong nháy mắt thân hình không khống chế được. Cùng Cố Lưu Vân cùng nhau bị hút tới. Rơi vào hắc động bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy bốn phía tràn đầy chói mắt hồng mang. Chính mình phảng phất đưa thân vào một tòa hỏa lò bên trong. Toàn thân bị thiêu đốt khốc nhiệt khó nhịn. Mồ hôi không ngừng chảy xuôi mà ra. Tương đương ách, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nỗ lực từ dưới đất bò dậy. Mở mắt ra nhìn bốn phía. Sau đó vẻ mặt chấn động. Trên đầu là nhìn không thấy cuối dung nham quật đỉnh. Bốn phía là liếc mắt nhìn không thấy bờ bến biển nham thạch nóng chảy. Từng cục cự đại hắc sắc nham thạch tinh la kỳ bố làm đẹp ở nham tương hải trung. Phảng phất từng cái cô lập tiểu đảo, mà chính mình liền đưa thân vào một cái như vậy trên đảo nhỏ. Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, lại cảm giác trong miệng khô khốc không gì sánh được. Ngô, chấm ngoặc kép, phía sau một cái giọng nữ truyền đến, là mới vừa thức tỉnh Viêm Linh Lung. Nàng mở mắt thấy được Cố Lưu Vân, đang muốn được triệu triệu, mở miệng, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía chu vi. Đây là, màu đen kia hang lớn dưới thế giới. Cố Lưu Vân nhìn đồng dạng vẻ mặt rung động Viêm Linh Lung. Gật đầu một cái nói, hẳn không sai, không nghĩ tới phía dưới lại là như vậy. Viêm Linh Lung chậm rãi đứng dậy, đi tới nham thạch sát biên giới quan sát một cái. Nói ra, nhìn như vậy tới ngươi xác thực tìm đúng rồi địa phương. Không có so địa phương có thể so sánh nơi này hỏa diễm càng thêm cực nóng khan. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói ra, tâm tình của ngươi ngược lại là rất tốt. Ta nghĩ đến ngươi biết quái ta đem ngươi làm phiền hà. Viêm Linh Lung trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó nói ra, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta muốn đi qua nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân trầm ngâm một hồi, chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, Viêm Linh Lung theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trực tiếp cực xa chỗ, có một cái cự đại hắc sắc nham thạch đảo mặt mơ hồ có quang mang lóe lên. PS, rốt cuộc cuối tuần, tăng ca một ngày, ngày mai có thể nghỉ ngơi nhiều viết hai chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,